Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1268, chương 1270, kỳ quái tiểu nguyệt nguyệt. Sơn động cũng không lớn, lại mang theo mấy phần lạnh lẽo khí tức, mặt đất ngoại trừ mấy cỗ động vật hài cốt bên ngoài. Cũng không có những vật khác. Vân Tinh cùng Hạ Lan hỗ trợ đem động bên trong quét dọn một thoáng. Dùng mấy bình thuốc làm sạch không khí, mới đem động bên trong mùi máu tươi cùng mùi vị khác thường loại trừ sạch sẽ. Chỉnh sơn động rực rỡ hẳn lên một mới, mà Triệu Băng Ngưng thì xuất ra mấy cái nạp điện kiểu thức tiết kiệm năng lượng đèn. Treo tại trên vách động, trong nháy mắt động bên trong sáng như ban ngày. Đừng đem đèn làm sáng như vậy, sẽ gọi đến yêu thú. Tần Dương nhíu mày nói ra, không phải có ngươi sao? Sợ cái gì? Triệu Băng Ngưng trợn mắt một cái, mặc dù ngoài miệng nói xong, nhưng vẫn là quăng ra mấy cái nạp điện đèn. Chỉ lưu bên dưới hai ngọn, mơ hồ thấy rõ sơn động nội cảnh giống như. Sau đó nàng lại lấy ra mấy quyển giá cả không ít hàng hiệu thảm, trải trên mặt đất, ở phía trên phóng một cái loa nhỏ, lả lướt dễ nghe nhạc ra theo loa bay ra, quanh quẩn tại sơn động bên trong, cho cái này buồn tẻ ban đêm mang đến mấy phần trong lành sức sống. Ngươi còn muốn tắm rửa? Nhìn xem Triệu Băng Ngưng lại từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái thổi phồng bồn tắm lớn. Tần Dương sắc mặt quái dị, không hổ thẹn là làm qua tổng tài. Đi tới giới cổ võ đều như vậy hưởng thụ. Nói nhảm, ngươi một ngày không được tắm rửa thử xem. À đúng, đàn ông các ngươi cách mấy ngày tắm rửa không có chuyện gì. Dù sao đều là xú nam nhân. Triệu Băng Ngưng vừa nói, một bên cầm thổi phồng bồn tắm lớn hướng đi bên cạnh một tòa gian phòng. Cái sơn động này bên trong có một cái thiên nhiên gian phòng nhỏ, đại khái 3 mét mới mét khoảng chừng. Cái này không gian dùng để tắm rửa đầy đủ, cũng không sợ bị người cho chứng kiến. Cần giúp ngươi đánh nước sao? Tần Dương hảo tâm hỏi. Triệu Băng Ngưng lắc đầu ngón tay, không cần ngươi ra vẻ nịnh bợ. Ta nhẫn chữ vật bên trong có 500 thùng bình trang nước, đầy đủ. Hơn nữa ta còn mang tự động tăng nhiệt độ khí, có thể lợi dụng sạc pin năng lượng mặt trời nha. Về sau đại gia tắm rửa không cần sầu, ta đều an bài tốt. Nói xong, nàng kéo một cái màn cửa treo tại gian phòng bên trên, quay đầu hướng về phía Mạnh Vũ Đồng hô to. Vũ Đồng, tới giúp ta kỳ lưng, thuận tiện nhìn một chút, đừng để một tên sắc lang cho nhìn lén. Mạnh Vũ Đồng hướng về phía Tần Dương nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt đẹp, đi qua, cát, liền cái kia không có ngực không mông, người nào nhìn lén ngươi, quá tự cho là đúng. Tần Dương vẻ mặt lộ khinh thường, nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm khái, cái này nữ nhân thật hiểu sinh sống a. Đương nhiên, một phương diện cũng nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đến giới cổ võ như cũ có thể phát huy cần phải có tác dụng. Tần Dương không tên nhớ tới A Tam trưởng lão lời nói. Lịch sử luôn là tại tiến bộ, một vị bảo thủ mang đến chỉ có hủy diệt mà thôi. Chẳng lẽ giới cổ võ thật đi đến phần cuối sao? Tần Dương thở dài. Tần Dương, ngươi không phải muốn để ta luyện đan sao? Lúc này, Hạ Lan đi tới, ôn nhu hỏi. Tần Dương dứt bỏ trong nội tâm tạp niệm, từ hệ thống trong không gian xuất ra một chút thảo dược cùng một chương phối phương nói ra. Hạ Lan, dược liệu cùng phối phương đều ở đây bên trong, liền làm phiền ngươi luyện chế nhiều mấy viên thuốc. Thiên Linh Đan, nhìn xem phối phương, Hạ Lan kinh ngạc bốc lên lông mày. Nếu như chiếu theo cái này phối phương đến luyện chế lời nói, đan dược ẩn chứa linh khí rất sẽ ngang ngược, thiên thiên ăn vào có thể hay không gặp nguy hiểm. Giới cổ võ bên trong, đồng dạng đan dược bên trong ẩn chứa linh khí sẽ khá nhu hòa. Thứ nhất, có thể cam đoan dược tính không được hủy, mà đến người dùng có thể tiếp nhận đan dược mang đến lực trùng kích. nếu như linh khí ẩn chứa quá nhiều, liền sẽ để người dùng thụ thương, thậm chí bạo thể mà chết. Tần Dương thản nhiên nói, yên tâm đi, đan dược cũng không phải là cho Thiên Thiên phục dụng, mà là cho nàng bên trong bụng pháp khí phục dụng, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy thì tốt, ta liền đi luyện chế. Hạ Lan điểm điểm trán, liền đi tới bên cạnh nơi hẻo lánh, xuất ra lò luyện đan bắt đầu luyện dược. Lấy nàng đan đạo trình độ, những đan dược này ba chừng 4 giờ liền có thể lấy luyện ra. Dù sao thiên phú luyện đan bày ở nơi đó, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không bị đan dược môn phái cướp đi bồi dưỡng. Nguyệt Hương đi chỗ nào? Tần Dương liếc nhìn một vòng động bên trong, nhưng không có phát hiện Lan Nguyệt Hương thân ảnh. Đột nhiên hỏi, đang tại trải giường ngủ Vân Tinh ngẩng đầu, tại động bên trong cẩn thận tìm kiếm, nghi ngờ nói, kỳ quái a, vừa rồi còn ở lại chỗ này. Khả năng ra đi nhà cầu đi, nhà đầu này lại đem ta lời nói ném sau đầu. Không nói một tiếng liền một cá nhân đi ra ngoài. Tần Dương có chút buồn bực nói, ta đi tìm nàng đi. Vân Tinh thả ra trong tay chăn mền, liền muốn đi ra ngoài, lại bị Tần Dương ngăn lại. Không cần, người cũng sẽ không công pháp võ kỹ. Nếu quả thật gặp được cái gì sự tình, ngược lại sẽ đem mình cho đáp đi vào. Ta đi tìm nha đầu kia. Không đợi đối phương mở miệng, Tần Dương liền đi ra cửa động. Cảnh ban đêm rất tối, thiên chỗ ngoặt chỗ sâu, chỉ có một khỏa thần tinh lẻ loi trơ trọi treo lấy. Rất cô tịch, giống như đang tại nhìn chăm chú mảnh này sắp hủy diệt đại địa. Bởi vì có tiểu manh cái này GPS truy tung tiểu thư ký, Tần Dương rất dễ dàng liền tìm được Lan Nguyệt Hương vị trí. Xuyên qua bụi cây, Tần Dương đi tới sơn phong mặt sau, chứng kiến một mảng lớn hồ nước tại nửa yểm nguyệt sắc bên dưới hiện ra trong trèo thủy quang. Xinh đẹp dị thường, mà ở bên cạnh hồ bên cạnh một chỗ nham thạch, Lan Nguyệt Hương thân ảnh kiều tiểu liền xuất hiện ở nơi đó. Tần Dương vừa muốn mở miệng, thanh âm bỗng nhiên kẹt tại cuống họng bên trong, không phát ra được, đã thấy hắn trừng to mắt, giống như thấy cái gì, thần sắc trở nên dị thường xấu hổ, chỉ thấy cái kia tiểu nha đầu cuối cùng cởi chuồng, quần cũng nửa thoát tại đầu gối vị trí, bởi vì bên cạnh để đó nạp điện tiết kiệm năng lượng đèn. Cho nên Tần Dương rất rõ ràng chứng kiến trăng nõn một mảnh. Rất đẹp. Thật rất đẹp, đương nhiên, nhà đầu kia cũng không phải là tại giải khai tay, mà là một tay vịn lấy nham thạch, cái khác một đầu trong tay còn cầm một chiếc gương, hướng về sau chiếu vào chính mình mông, không biết đang nhìn cái gì, nhà đầu này đến cùng đang làm gì. Tần Dương trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, muốn giữ lại tiếp tục xem, lại cảm thấy không thích hợp, đi thôi. Lại sợ đối phương gặp được nguy hiểm, cái kia liền phiền phức, bất đắc dĩ phía dưới, Tần Dương lui về phía sau mấy bước, dự định giả vờ hô tên đối phương, nhường Lan Nguyệt Hương có một cái sách quần chuẩn bị, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Dương bỗng nhiên thần sắc biến đổi, thân ảnh tựa như tia chớp xông qua đi, trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Lan Nguyệt Hương trước mặt. Một thanh ôm lấy vẫn ở tại mộng bức trạng thái nữ hài. Xoay người, lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa hồ nước. Hồ nước bên trong, ẩn ẩn có một bóng người nằm sấp. A, Lan Nguyệt Hương trọn vẹn sững sờ mấy giây mới phản ứng được. Vừa muốn mở miệng rít gào, lại bị Tần Dương che miệng lại dính. Chỉ có thể xấu hổ giận dữ lấy khuôn mặt nhỏ. Ô ô giãy giụa không ngừng. Quần còn đeo tại trên bàn chân, để trần mông đít, đừng động, không phải vậy đem ngươi ném vào bên trong nước. Tần Dương thấp giọng lãnh quát, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặt trong hồ nước bóng người. Lan Nguyệt Hương đình chỉ giãy giụa, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Tần Dương cũng cố không lên an ủi nàng, chậm rãi đi đến phía trước. Làm đạo thân ảnh kia theo hồ nước chậm rãi tiếp cận. Tần Dương mới phát hiện hẳn là cái thi thể. Thở phào, hiển nhiên, Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng phát hiện cỗ thi thể kia. Khuôn mặt nhỏ dọa đến thương bạch một mảnh. Đợi chỗ này đừng động, đừng gọi bậy. Tần Dương buông xuống trong ngực nữ hài, đưa nàng đẩy lên sau lưng, hướng về cỗ thi thể kia đi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.